cảm thụ được Kha Vân Hải, nước mắt chảy xuống, đầu óc hắn như muốn nổ tung, bên trong có vô số sợi tơ ầm ầm bùng phát, dường như muốn tràn ngập tinh thần, tràn ngập thân thể hắn, sương mù trước mắt xé mở, thậm chí trong cơ thể hắn mơ hồ có ánh sáng truyền ra, nhưng vào lúc này đây, chung quanh hắn, mảnh tinh không này xuất hiện uy lực này vô thanh vô tức, phủ xuống, bao phủ toàn thân Mạnh Hạo, tạo thành áp chế, dường như áp chế vô số suy nghĩ thức tỉnh trong đầu Mạnh Hạo lúc này, loại thức tỉnh này cùng áp chế, với thân thể Mạnh Hạo vì chiến trường, ầm ầm bùng phát, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lắc lư, hết thảy suy nghĩ trong đầu bị áp chế xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, cúi đầu, hắn cảm nhận được ngực đau nhói, một lần nữa cảm nhận được nhiệt lưu của gương đồng, nhiệt lưu này sáp nhập vào toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập, lúc ngẩng đầu, cặp mắt đỏ thẫm, không nghĩ đến, không thể khôi phục nhất không ngờ không phải Mạnh Hạo mà là hắn, đúng vậy, đây chính là kết quả không thể khôi phục, không phân rõ chân thật cùng hư ảo, một loạt tiếng thở dài, bốn phía nơi này truyền đến, mang theo hư vô, mang theo cảm khái, tất cả mọi người, bao gồm cả mập mạp, lúc này ánh mắt đều phức tạp, Mạnh Hạo, hắn điên rồi, ngươi không cần tiếp tục mê mang, hết thảy trong thương mang đều không có người thực sự, chỉ là một giấc mộng, ngươi nếu tiếp tục mê mang như vậy, thần thức sẽ nứt ra, Mạnh Hạo thức tỉnh đi, Mạnh Hạo, ngươi vì cái gì còn không thấy rõ, người này là ai to không rõ lắm, nhưng ta biết, hắn chìm quá sâu vào trong giấc mộng, thế nên không thể tiếp nhận thực tế, ta hiểu ngươi, có lẽ quan hệ của các ngươi rất sâu, nhưng ngươi không thể bị ảnh hưởng. Mạnh Hạo, nhìn tình cảm của chúng ta trong giấc mộng, ta nhắc nhở ngươi lần nữa, nơi này mới là chân thật, tất cả mọi người tự hồ đều nói, thanh âm của bọn họ truyền ra, rơi vào trong tai Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo ù lên, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, lực lượng áp chế cùng ý nghĩa thức tỉnh lần nữa bùng phát, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, câm miệng. Thanh âm hắn truyền ra, giống như sấm sét, nổ vang bốn phía, trên người hắn có khí tức cửu nguyên ầm ầm khuếch tán, bao phủ bốn phía, những thanh âm kia dường như còn ở, Mạnh Hạo nổi điên, hai tay hắn đặt trên đầu mình, ngửa mặt lên trời rống lớn, câm miệng, câm miệng, câm miệng, hắn ngửa mặt lên trời rống lớn, thanh âm hóa thành đánh sâu, xen lẫn lực lượng cửu nguyên, rầm rầm bùng phát, khiến cho sóng âm nháy mắt khuếch tán, những nơi đi qua, tất cả thiên thạch trong chớp mắt tan vỡ trở thành tro bụi, từng thân ảnh kia, trong chớp mắt này, dường như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo nơi này bùng phát, khi va chạm vào sóng âm, từng người một run rẩy, thân thể ầm ầm vỡ nát, Mập Mạp, Sở Ngọc Yên, Lý Linh Nhi, Phạm Đông Nhi, Phương Du, Tôn Hải. Từng thân ảnh trong trí nhớ của Mạnh Hạo, toàn bộ trong chớp mắt này, thân thể ầm ầm vỡ nát, trở thành tro bụi, khi những người này tử vong, hư vô bốn phía méo mó, mơ hồ dường như có tiếng trống giận ở trong hư vô truyền ra, hô hấp dồn dập, dường như không nghĩ đến Mạnh Hạo nơi này sẽ đối với những người này ra tay diệt sát, cho đến phạm vi vô tận, hết thảy tồn tại đều tiêu án, Mạnh Hạo lần nữa phun ra nguồn máu tươi, tóc tai bù xù, chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn hư vô bốn phía, nhìn tro bụi mọi người sau khi tử vong, hắn khàn khàn nở nụ cười, tiếng cười kia là cười thảm, là thê lương, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vách ngăn lốc xoáy, thân thể ầm ầm chạy lên, chạy thẳng tới va chạm vào vách ngăn, có phải hay không định lấy cái chết để chứng minh. Mạnh Hạo nhức đầu, cười thảm đánh tới, trong chớp mắt đã va chạm vào vách ngăn, tiếng động rầm rầm trong nháy mắt ngập trời, trong chớp mắt, hắn đã đánh vào vách ngăn này, nổ long trời lở đất, trong nổ vang, trong vách ngăn kia truyền ra phản chấn mãnh liệt, trực tiếp đánh trên người Mạnh Hạo, xương cốt trong cơ thể hắn trong nháy mắt nát ra, máu thịt của hắn trực tiếp tách rời. Cả người bỗng nhiên ngược lên, nhưng hắn vẫn chưa tử vong, Mạnh Hạo vùng vẫy đứng lên, lần nữa sắp va chạm, bỗng nhiên, tiếng gầm giận dữ truyền từ phía sau đến, đó là Trần Phàm còn có sư tôn của hắn, còn có mọi người Thủy Đạo Tông, còn có thê tử của hắn, Mạnh Hạo bị Trần Phàm kéo lại, thê tử của hắn ôm lấy Mạnh Hạo, nước mắt chảy xuống, Mạnh Hạo, ngươi điên rồi phải không? Trần Phàm rống giận, những tu sĩ Thương Hải Tông khác, cũng đều tiến lên, cản trở Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn những người trước mắt này, nhìn thê tử, nhìn sư tôn, nhìn đồng môn, cuối cùng nhìn Trần Phàm, hắn muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói ra, liền phun ra máu tươi, cả người đã hôn mê, chờ hắn lần nữa tỉnh lại, hắn đã về trong Thương Hải Tông, thê tử của hắn vừa bảo vệ, trong mắt có tiều tụy, có lo âu, cũng có lo lắng, Mạnh Hạo trầm mặc, hắn sau khi thức tỉnh, cả ngày trầm mặc, bất kể người nào đến thăm hắn, trong mắt hắn đều là ảm đạm. Không có bất kỳ lời nói nào, có lúc hắn thích đứng ngoài ốc xá,

khiến cho thân thể Mạnh Hạo vào lúc này cùng gương đồng dung hợp. Trong dung hợp, thanh âm mơ hồ bên tai hắn càng ngày càng rõ ràng. Trước mắt của hắn chỉ xuất hiện hoảng hốt, hắn dường như thấy được một bản thân khác, khoanh chân ngồi trong Thương Hải Tông, dung hợp vào hạt giống, sau đó tranh đoạt La Thiên Tử, trở thành hạng nhất, thu được danh hiệu La Thiên Tử. Bản thân khác kia bái kiến La Thiên, ý chí La Thiên sáp nhập toàn thân, khiến cho hạt giống hoàn toàn lớn lên, chiếm cứ tất cả thân thể. Hắn tiến vào trong bí cảnh Thương Mang, ở nơi nào, hắn mới vừa bước vào, đã thấy một nữ nhân kia rất đẹp, nhìn mình nở nụ cười. Ta nói qua, ngươi lần nữa trở về, ngươi chính là La Thiên Tử. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, trong đầu dường như có gì giam cầm lúc này tan vỡ. Hắn mở mắt ra, hoảng hốt trước mắt tiêu tán, hạt giống kia vẫn ở trong tay hắn, nhưng lúc này hắn nhìn lại hạt giống kia giống như chậm rãi hòa tan, dường như muốn chui vào cơ thể mình. Gương đồng trước ngực mình lúc này bùng phát ra nhiệt lượng trước nay chưa từng có, đánh sâu vào toàn thân Mạnh Hạo. Trong cơ thể hắn xuất hiện một ngọn đèn đồng thau, đèn này dường như vẫn luôn còn, chỉ là Mạnh Hạo lúc trước bị che mắt, không thấy được, lúc này sau khi xuất hiện, tràn ra ánh lửa, thân thể Mạnh Hạo mơ hồ không thể dung hợp với bốn phía. Trong ánh sáng này, mê mang trong mắt Mạnh Hạo từ từ tiêu tán, trong đầu của hắn, lúc này có tiếng động, rắc rắc, hắn nhớ lại Kha Vân Hải, nhớ lại mập mạp tử vong, nhớ lại con nối dòng tử vọng, nhớ lại từng đồng môn trước kia, những điền này dần dần mơ hồ, còn trong đầu hắn những thứ trong Tinh Không Thương Mang kia, từng hình ảnh về Sơn Hải giới như có một luồng lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp xốc lên một tấm màn, bên tai của hắn vang lên thanh âm mơ hồ, trong chớp mắt, hoàn toàn rõ ràng, bị hắn nghe được, đó là bốn chữ, thanh âm kia là thanh âm của mình, ta là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn Trần Phàm, trong mắt không có mê mang mà trong suốt, Trầm Phàm sư huynh, ta không mê mang. Mạnh Hạo thở dài, đứng lên, đi tới bên cạnh thê tử, nhu hòa nhìn thê tử của hắn, ý phức tạp trong mắt Trần Phàm xuất hiện lần nữa, dường như trong nội tâm rối rít, thê tử Mạnh Hạo lúc này run rẩy, nghe được lời nói Mạnh Hạo, chảy nước mắt ngẩng đầu, ôm Mạnh Hạo, không sao, không sao. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, thê tử hắn chảy nước mắt, ôm chặt lấy Mạnh Hạo giống như lo lắng chỉ cần buông tay, hắn sẽ rời đi. Trong mắt Mạnh Hạo còn có tơ máu, nhưng cả người hoàn toàn bình tĩnh, nhìn chằm chằm thê tử trước mắt. Không ai biết, lúc này Mạnh Hạo vừa mở mắt, thế giới đã trở nên khác đi. Bầu trời không còn sáng sủa, mà là một vùng sương mù dày đặc, ngọn núi bốn phía không còn xanh miết vô tận, mà là hoang vắng như mộ phần, còn tông môn lúc này cũng mục nát không chịu nổi. Về phần thê tử trước mặt hắn là một thây khô héo rũ. Bốn phía này hắn nhìn lại, tất cả mọi người trong tông môn đều là thi thể, toàn thân đều rửa nát, còn linh khí nồng nặc trong trời đất này trên thực tế là khí tức âm tử cùng vô số mùi thối thi. Còn con của hắn, thi thể đứa nhỏ 7-8 tuổi căn bản không phải một đứa trẻ mà là một người lùn, cũng là thây khô, vả lạ trong hai mắt còn có dòi bọ màu đen bò ra lung tung. Hết thảy trong trời đất, trừ bỏ Mạnh Hạo, chỉ có một người là bình thường, chính là Trần Phàm trước mắt kia, hắn dường như không giống với thế giới này. Mạnh Hạo nhìn thấu hết thảy, lần nữa nhắm nghiền hai mắt, thê tử của hắn mặt giãn ra cười, tự hồ đối với trượng phụ khôi phục lại bình thường, cảm nhận được kích động, đang muốn nói gì đó. Mạnh Hạo nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của vợ mình, trong mắt nhu hòa nhưng cẩn thận xem xét, đó là một tia thương hại. Tiểu sư đệ, hạt giống La Thiên kia, ngươi mau sớm dung hợp đi, ta. Đáy lòng Trần Phàm phức tạp, lời nói mới được một nửa, vẫn chưa nói hết đã bị Mạnh Hạo cắt ngang. Trần Phàm sư huynh, Mạnh mổ tự hỏi, không có địa phương không dạy nổi ngươi, chưa từng có, một kiện cũng không có, ta tôn kính ngươi, bất kể thế nào, ngươi cũng là đại sư huynh ta. Mạnh Hạo vuốt ve tóc vợ mình trong ngực, nhìn Trần Phàm, nhẹ giọng nói, nghe được câu nói của Mạnh Hạo, trong lòng Trần Phàm lột bột, nhưng không đợi hắn tiếp tục nói, thanh âm lẩm bẩm của Mạnh Hạo giống như ma chú, phiêu đãng mở ra, không thể quên được à, không thể quên được lời giả dối của ngươi. Không thể quên hết thảy trong đầu, nếu như kia thật là giả dối, dường như là một giấc mộng, như vậy, ta tình nguyện trầm mê trong mộng, vĩnh viễn không tỉnh lại. Mạnh Hạo cảm nhận được thân thể thê tử trong ngực mình cứng đờ, trong mắt hắn càng thêm thương hại, nhưng tay lại nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong cái trừng mắt của mọi người, tất cả đồng môn bốn phía đều trừng mắt há miệng, dưới cái nhấn của hắn, trực tiếp đoạn tuyệt khí tức của thê tử trong ngực, thần hồn tắt, Mạnh Hạo từ từ đứng lên, giải thoát cũng tốt. Không cần sau khi chết bị người khác khống chế tàn hồn cùng hài cốt. Đáy lòng Mạnh Hạo thở dài, tất cả mọi người bốn phía, giống như bị thiên lôi đánh, sau yên tĩnh ngắn ngủi, từ từng người một gào thét, đôi mắt bọn họ đỏ thẫm, trong mắt bọn họ lộ ra thương tiếc cùng không thể tin, thậm chí còn có nhiều trưởng lão trong tông môn, đồng thời bay ra từ bốn phương, trưởng môn cũng vậy, cường giả đạo cảnh cũng thế, toàn bộ bị khiếp sợ. Mạnh Hạo. Trần Phàm không thể tin, hướng về Mạnh Hạo rống lớn, cùng lúc đó, thanh âm thảm thiết vang lên, cũng truyền ra từ trong đám người đó là sư tôn Mạnh Hạo, cũng là nhạc phụ của hắn. Nam nhân trung niên cấp tốc bay đến, thân thể rung lên, kinh ngạc nhìn thi thể nữ nhi, lại nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười càng thêm thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt hắn đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, bỗng nhiên lao tới, thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, thế giới trong mắt hắn lúc này nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt như thường, lại một lần biến đổi, nam nhân tức giận sùi bọt mép trước mắt trong mắt Mạnh Hạo là một thây khô, vả lại trên ngực còn có một vết nứt thật to, bên trong trống không. Mạnh Hạo thầm thở dài, hai mắt nhắm nghiền, khi nam nhân trung niên đến trong nháy mắt, hai mắt hắn mở ra, bên trong vẫn là tơ máu, nhưng ánh sáng đỏ lóng lánh trong đồng tử, nhấc tay lên, trực tiếp nắm chặt tay, một quyền rơi xuống, thiên địa nổ vang, thân thể nam nhân trung niên ầm ầm tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, một luồng chiến lực cửu nguyên đỉnh phong, từ trong cơ thể Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, tạo thành gió lốc, ngập trời, Mạnh sư huynh nhập ma rồi, giết hắn. Trống giận bốn phía truyền đến, những trưởng lão trong tông môn kia tức giận, đều xông về Mạnh Hạo, sắc mặt Mạnh Hạo thương hại, thân thể bước lên trước, hóa thành bóng mờ, nơi đi qua bất kể đối phương có tu vi gì, đều dưới chỉ tay của hắn thân thể lập tức tan vỡ, tan thành mây khói, rất nhanh, cả thiên địa tựa hồ âm trầm, bốn phương tám hướng, thanh âm thảm thiết quanh quẩn, nơi Mạnh Hạo đi qua, không ngừng có người tử vong, không biết đã đi qua bao lâu, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất. Bốn phía lần nữa an tĩnh, toàn bộ đều là thi thể, nhưng khi Mạnh Hạo nhìn lại, cái gọi là máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, máu tươi kia chỉ là bùn đen mục nát, còn vô số thi thể kia đã trở thành hài cốt không biết tử vong bao lâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1862, quyết liệt. Trong tông môn yên tĩnh lúc này, đứng ở nơi đó chỉ có Mạnh Hạo, chỉ có Trần Phàm. Mạnh Hạo, ngươi. Trần Phàm run lên. Hắn không thể tin cảnh tượng trước mặt này, trong mắt hắn có bi thương, có phẫn nộ, còn có phức tạp. Mạnh Hạo nhìn thi thể bốn phía, khẽ thở dài, từ trong tay đưa ra hạt giống La Thiên muốn chui vào cơ thể mình, bóp chặt lấy, diệt tông môn của mình, giết vợ giết bạn giết thầy, vì đắm chìm trong thế giới giả dối kia, Mạnh Hạo, đáng giá sao? Ánh mắt Trần Phàm phức tạp, nhìn Mạnh Hạo, Trần Phàm, ta tôn trọng ngươi là sư huynh của ta, đừng diễn nữa. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn Trần Phàm, ngươi có con đường của ngươi, ta không biết vì sao ngươi lại như thế, nhưng nghĩ đến ngươi có lý do để làm thế, ta không oán ngươi, nhưng ta cũng có đường của ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, Trần Phàm trầm mặt, dần dần chua xót, đến cuối cùng dứt khoát cười ha hả, trong nụ cười kia mang phức tạp, mang mờ mịt, nhưng lại dần dần kiên định, hắn đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi trầm luân ở nơi này, sẽ chân chính hồi sinh Linh Nhi, hắn có thể làm được. Đây đối với hắn dễ như trở bàn tay. Mạnh Hạo, ta Trần Phàm vì muốn hồi sinh Linh Nhi đã bỏ qua hết thảy, qua nhiều năm như vậy, đây là hy vọng duy nhất. Cho nên, ngươi có thể oán ta, có thể hận ta, Mạnh Hạo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thần sắc Mạnh Hạo phức tạp, hắn nhìn Trần Phàm, trí nhớ pha tạp trong đầu, từng hình ảnh Trần Phàm hiện lên, đối phương nói Linh Nhi gì kia, hắn biết là người nào. Là Sơn Linh trong Nhất Kiếm Tông trong quá khứ. Mạnh Hạo lắc đầu, không tiếp tục để ý Trần Phàm, lần này đối với hắn hung hiểm cực hạn, nếu không phải có gương đồng, nếu không phải nghĩa phụ Kha Vân Hải điểm hóa, ý chí của hắn có kiên định khó có thể vượt qua khỏi tưởng tượng, ba người này thiếu hụt bất kỳ cái nào, Mạnh Hạo đều sẽ vĩnh viễn trầm luân nơi này, trở thành trong miệng hàng bối, La Thiên Tử lần nữa trở về, cất bước đi, sẽ phải rời khỏi thế giới này, hắn nâng tay lên, bỗng nhiên trên một tiếng trong tiếng nổ vang, hư vô phía trước xuất hiện một khe nứt, nhưng ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào, Mạnh Hạo, ngươi không thể đi, phải ở nơi này. Trần Phàm chảy nước mắt, nhưng kiên định trong mắt càng thêm chấp nhất, hai tay hắn nâng lên, cả thế giới ầm ầm chấn động, dường như có một ý chí bỗng nhiên phủ xuống, trong chớp mắt, sáp nhập vào trong cơ thể Trần Phàm, khiến cho Trần Phàm nơi này khí thế ngập trời, tu vi cùng lực lượng cùng nhau bạo tăng, trán của hắn nổi lên gân xanh, thân thể hắn rung lên. Hai mắt hắn đỏ thẫm, trong mắt hắn dường như không có thần trí, duy chỉ có chấp nhất tồn tại, thân thể hắn vụt qua, thẳng tới Mạnh Hạo, nhấc tay lên, thiên địa tựa hồ đều ở phía sau hắn, tinh không như ở trong tay hắn, dường như chỉ trong lúc này, hắn chỉ là thể xác của Trần Phàm, hết thảy bên trong đã trở thành vật dẫn cho ý chí La Thiên. Trong tiếng nổ vang, thân thể Mạnh Hạo lùi về sau, khóe miệng trào ra máu tươi, trong mắt hắn bi thương, thân ảnh trước mắt hắn là sư huynh hắn, đã từng ở Kháo Sơn Tông, trên Nam Thiên Tinh, đối xử hắn như đệ đệ ruột, nhưng lúc này, hai người nhất định phải đấu nhau, không lùi bước cùng lý do vứt bỏ, Trần Phàm lùi lại, hắn đánh cuộc hết thảy, cái này liên quan đến sống lại người yêu hắn, Mạnh Hạo cũng lùi về, nếu hắn thất bại, trầm luân nơi này, như vậy hắn sẽ mất đi hết thảy nơi này là thật, cũng là giả, tồn tại thật, năm tháng giả, trong chua xót, Mạnh Hạo cười thảm, tay vỗ ngực, lập tức gương đồng bay ra, trước mặt hắn hóa thành vô số sợi tơ màu đen, trong nháy mắt bao trùm toàn thân Mạnh Hạo, áo giáp xuất hiện, Mạnh Hạo cầm chiến binh trong tay, thân thể như cầu vồng vọt ra, đánh cùng với Trần Phàm, tiếng động rầm rầm ngập trời, sụp đổ, ngọn núi vỡ nát, tông môn trở thành tro bụi, hai người từ từ đánh lên bầu trời, từ bầu trời đánh đến tinh không, lúc này Trần Phàm có là lực lượng ý chí La Thiên, còn thần thông thi triển lại càng quỷ dị hơn, lại là thuật pháp ký ức, cho nên thuật pháp ký ức là đặc biệt nhằm vào trí nhớ trong đầu Mạnh Hạo, do đó thuật pháp này như không có gì nhưng trên thực tế khi xuất thủ, lại ra tay với trí nhớ, năm tháng, thời điểm trong đầu Mạnh Hạo, vả lại nhằm vào không chỉ là Mạnh Hạo lúc này mà còn bao gồm trong năm tháng, lúc Mạnh Hạo bất đồng, tỷ như ở Nam Thiên, tỷ như ở Kháo Sơn Tông, hết thảy đây có chút quỷ dị không hình dung nổi, nhưng trên thực tế, khoảnh khắc hai người xuất hiện, đầu Mạnh Hạo truyền đến đau nhói, hắn cảm nhận được ký ức trong đầu mình lầm đường, cảm nhận được tất cả ký ức Trần Phàm trong lúc này bùng phát, loại thuật pháp này dĩ nhiên không phải thần thông, mà là đạo kỳ dị có pháp tắc vượt qua trên hết thảy quy tắc, trước lúc này của Mạnh Hạo, chưa bao giờ trải qua, hắn hiểu rõ, nếu muốn thắng Trần Phàm, chỉ có một biện pháp, trong tất cả năm tháng, tất cả hình ảnh trong trí nhớ, đánh bại Trần Phàm bất cứ lúc nào, lúc này hai người ra tay, trí nhớ trong đầu Mạnh Hạo, khi 33 thiên giáng xuống ở Sơn Hải Giới, Trần Phàm bỗng nhiên đánh ra, giết Mạnh Hạo đang bảo vệ Sơn Hải Giới, đồng thời trong lúc đó, trên Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo đi đến tông môn của Trần Phàm, dưới tượng Sơn Linh khắc ở đó, hai người đang uống rượu, đột nhiên, trong mắt Trần Phàm sát khí lóe lên, trực tiếp chém một kiếm vào Mạnh Hạo, cùng lúc này, trên đại địa Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo vừa mới rời khỏi Kháo Sơn Tôn, đi đến khu vực trung tâm Nam Thiên, ở nơi nào, hắn lần đầu tiên gặp Trần Phàm, Trần Phàm cùng đồng môn liếc nhìn Mạnh Hạo, lộ ra vui mừng, gặp lẫn nhau, nhưng khi ánh mắt giao nhau, thần sắc Trần Phàm lại dữ tợn, bỗng nhiên xuất thủ. Còn trong Kháo Sơn Tông, tông môn đến từ đó, bức bách Sơn Tông gọi Thái Linh Kinh, khi từng đệ tử trong môn bị thu đi, Mạnh Hạo một mình đứng ở đỉnh núi, trong chua xót, nam nhân trung niên trên bầu trời Nhất Kiếm Tông, đối diện với câu hỏi của Trần Phàm, phải thu người này làm đệ tử, Trần Phàm đang nói chuyện, cặp mắt chợt lóe lên, xoay người không có bất kỳ dấu hiệu nào, trực tiếp giết Mạnh Hạo, còn có giống nhau là Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo cùng Trần Phàm ngồi cùng nhau. Trần Phàm cười đối với lời giới thiệu tông môn của Mạnh Hạo, bỗng nhiên tia rét lạnh xuất hiện trong mắt, trực tiếp xuất thủ. Còn có, Mạnh Hạo khi vừa bái nhập tông môn đệ nhất thiên, mập mạp đi phía sau hắn, mang đưa đi ra ngoài môn, đột nhiên, có một thân ảnh, vào lúc này từ đỉnh núi tông môn cấp tốc chạy nhanh, hướng đến sơn môn giết Mạnh Hạo, tất cả cùng nhau bùng phát vào lúc này, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, Trần Phàm xuất thủ lần nữa, trong trí nhớ một người lại một người tử vong. Một lần lại một lần Trần Phàm bị tự mình diệt sát, gút mắt hai người liên hệ chặt chẽ cùng nhau, còn hình ảnh hai người chém giết trong trí nhớ kia trở thành hạt giống, những hạt giống này sử dụng phương pháp đặc thù trồng vào trí nhớ Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, trở thành La Thiên Tử, trở thành sứ gia La Thiên, ngươi từ nay về sau sẽ không có đau khổ gì, hết thảy này đã là chú định. La Thiên, biến, Trần Phàm gầm nhẹ, máu thịt bắn ra, thân thể trong nháy mắt chỉ còn da bọc xương, sương mù máu lan tràn. Ý chí La Thiên ngưng tụ, trực tiếp cuồn cuộn, hướng về Mạnh Hạo căng nuốt. Cùng lúc đó, trong trí nhớ Mạnh Hạo, tất cả gút mắt cùng Trần Phàm ngưng tụ thành hạt giống kia toàn bộ tan vỡ, sương mù tản ra, tràn ra ý chí La Thiên, nổ vang trong đầu Mạnh Hạo, trong nháy mắt bùng phát, giống như lan tràn, phải để Mạnh Hạo trở thành vật dẫn dụng đầy ý chí La Thiên, trở thành La Thiên Tử, trở thành sứ gia La Thiên, thậm chí khi Mạnh Hạo muốn phản kháng, hắn lập tức phát hiện, lực lượng huyết mạch của mình không ngờ không cản trở ý chí La Thiên, cũng có thể nói lực lượng huyết mạch của mình dường như thích hợp nhất với vật dẫn ý chí La Thiên phủ xuống, đồng thời,

Trong tiếng nổ tầm ầm, gió lốc này quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng đối với những khuôn mặt kia mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tráng Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, đột nhiên hung hăng cắn răng, ánh sáng ngọn đèn dầu đồng thau trong cơ thể lóng lánh trực tiếp tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, những khuôn mặt kia run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương, đồng loạt lui về sau. Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra, mượn thời gian này, lập tức bỏ chạy, nhưng hắn vừa chạy, nhưng khuôn mặt kia sẽ tiếp tục vọt tới, thậm chí cho dù tia sáng từ cây đèn đồng thau của Mạnh Hạo đang lóng lánh, những khuôn mặt này đang phát ra gào thét thê lương, nhưng vẫn kiên quyết không nhã, cắt gao cắn, canh từng chút, trực tiếp chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Cho dù trong cơ thể Mạnh Hạo hào quang của đèn đồng thau mãnh liệt hơn, khiến những khuôn mặt kia run rẩy, dường như muốn hòa tan. Nhưng trong cơ thể Mạnh Hạo có một loại khí tức khiến bọn họ tẩm bổ, đó là yêu khí. Yêu khí của Mạnh Hạo trong chớp mắt đã bị những khuôn mặt này hấp thu một lượng lớn, tự thân trở thành chất dinh dưỡng, đồng thời tiếp tục đối kháng với ánh sáng đồng thau. Đau nhức kịch liệt từ trong ngoài toàn thân của Mạnh Hạo truyền đến. Ánh mắt hắn đỏ thẫm một mảng, lần này bị hàng bối quấn vào bên ngoài thương mang. Đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn tuy rằng đã phát hiện rất nhiều bí mật, cũng giải khai không ít nghi ngờ, nhưng gặp phải nguy hiểm cực kỳ hiểm ác, vô luận là trước đây xuất hiện ảo giác của Trần Phàm, còn ý chí La Thiên tự mình phủ xuống, hay những khuôn mặt vào giờ khắc này, hơi không may một chút, liền vạn kiếp bất phục, hắn cũng có thể tưởng tượng, 98 khuôn mặt này, đại biểu như 98 tu sĩ tùng đạo tử trước mặt hắn. Khi đã đi đến bước này, không thể trốn ra thăng thiên, cuối cùng toàn bộ sẽ rơi xuống, trở thành một phần của hình dáng con người kia. Mà Mạnh Hạo lần này cũng như vậy, hắn đánh vỡ nát ảo cảnh, khu đẩy ý chí La Thiên, nhưng với 98 khuôn mặt này, có lòng mà không đủ lực. Mạnh Hạo đôi mắt đỏ thẫm, hắn không cam lòng cứ thất bại như vậy. Hắn sắp hoàn thành phân thân, đệ cửu cấm của hắn cũng sắp xuất hiện, khoảng cách của hắn đến siêu thoát trước nay chưa có đến gần như vậy, mà hết thảy này khi sắp hoàn thành, lại xuất hiện biến hóa như thế. Hận ý từ đáy lòng hắn đối với hàng bối vô cùng trực tiếp. Trong tiếng nổ vang, rất nhiều khuôn mặt kia thời khắc này toàn bộ chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, cắn nuốt hấp thụ sinh mạng Mạnh Hạo, thần hồn cùng hết thảy, thân thể Mạnh Hạo, mắt thường có thể nhìn thấy như đang khô quắc dần, giống như vận mạng này không thể sửa lại. Nhưng hắn không tin, giờ khắc này với thân thể đang khô quắc, hắn nâng tay lên, muốn dùng đòn sát thủ sau cùng, không phải hắn vạn bất đắc dĩ không thể dùng thần thông, mà vì giá cao chi lớn, không thể đo lường, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng gào thét thê lương bỗng nhiên từ trên khôi giáp của Mạnh Hạo truyền ra. Đó là anh Vũ, lúc này nó bỗng nhiên hiển lộ, bay thẳng ra, chương 1859, lão tử là ngũ gia, tại giữa không trung, anh Vũ đôi mắt đỏ thẫm. Trước tiên trong đầu nó xuất hiện một chút ký ức mơ hồ, thấy không rõ, nhưng nó cảm thấy Mạnh Hạo rất trọng yếu đối với mình, cho nên lựa chọn về nơi này với Mạnh Hạo, rồi sau đó hết thảy những chuyện đã xảy ra, nó đều nhìn thấy trong mắt. Trong đầu nó, ký ức như mảnh vỡ cũng ngày càng nhiều thêm, dường như phương diện này có một điểm, điểm đó chính là Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo xuất hiện, điểm này bạo phát, khiến cho thần trí bị trừ đi của anh Vũ xuất hiện lần nữa. Dần dần, với nguy cơ này, phong ấn ký ức lúc trước đã bị trừ đi của nó dường như vỡ vụn, toàn bộ bộc phát ra, ầm ầm ầm, ký ức trong đầu anh Vũ bạo phát, từng hình ảnh xuất hiện toàn bộ, cùng quen biết Mạnh Hạo, cho đến cùng trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử. Toàn bộ thức tỉnh, nó nhớ lại khi tự mình trừ đi thần trí, ẩn giấu một điểm, cũng chính là một điểm này, khiến giờ này nó mới khôi phục khả năng. Nó vốn gian xảo, mặc dù với trường hợp lúc đó, tuy rằng bi tráng, nhưng vẫn lưu tâm như cũ, ngũ gia, lão tử chính là ngũ gia. Anh Vũ trống lớn, nó nghĩ tới hết thảy, nghĩ tới tất cả. Nó nhìn Mạnh Hạo, nhìn rất nhiều khuôn mặt đang cắn xé kia, thân thể nó bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Phát ra chi âm bén nhọn, đồng thời, áo giáp của Mạnh Hạo vào giờ khắc này ầm ầm vỡ vụn, theo vỡ vụn, vô số tơ đen bộc phát ra, với sự khống chế của anh Vũ, những tơ đen này vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền hóa thành một lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, tạo thành từng đạo hút rút nơi này. Không phải hút ngoại giới, mà lốc xoáy này hút những khuôn mặt bên trong cơ thể Mạnh Hạo, những khuôn mặt kia cuối cùng cũng chậm rãi bị kéo ra. Mạnh Hạo mừng rõ, cây đèn đồng thau trong cơ thể ầm ầm bạo phát, tia sáng lập tức mãnh liệt đến cực hạn, tia sáng mạnh mẽ, những khuôn mặt kia phát ra hét thảm thê lương. Lại có lực hút ngoại giới, rất nhanh liền nhất nhất bị cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể Mạnh Hạo. Sau khi rút ra, lập tức bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, trong nháy mắt vỡ vụn, mặc dù không tử vong, mà hóa thành khuôn mặt vỡ nát, khiến cho bốn phía, hoặc nhìn không còn là mấy chục, mà là mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thân thể khô quắc, nhưng không có những khuôn mặt kia cắn nuốt, chiến lực của hắn nhanh chóng khôi phục. Tu vi trong cơ thể nổ tầm ầm, lốc xoáy tơ đen bốn phía tốc độ càng nhanh hơn, trong tiếng nổ vang tạo thành gió lốc, anh Vũ gào thét một tiếng bén nhọn, gió lốc này ầm ầm di động, tốc độ bay nhanh, trực tiếp đã đi xa, bà nội ngươi, dám đấu cùng Ngũ gia nhà ngươi. Tuy rằng ngươi lông tóc không thịnh vượng, nhưng Ngũ gia cũng liều mạng, giết chết các ngươi. Khi anh Vũ hét lên, trong mắt lộ ra phấn chấn. Ký ức anh Vũ thức tỉnh, vào thời khắc vô cùng mấu chốt này, một người một chim dưới sự thôi thúc của gió lốc, tốc độ nhanh hơn, khoảnh khắc đã đi xa, phía sau bọn họ, mấy chục ngàn khuôn mặt rách nát, thành đàn gào thét truy kích mà đến. Rất nhanh, dường như phát hiện không truy kích lên được, những khuôn mặt này cùng ngưng tụ một chỗ, bất ngờ hóa thành một tấm da người không có xương cốt, không có máu thịt, lơ lửng trong tinh không. Hướng về Mạnh Hạo, gào thét mà đến, một bên bỏ chạy, một bên truy kích, tốc độ song phương đều rất nhanh. Anh Vũ hét lên một tiếng nữa, dường như liều mạng, làm sao bây giờ, Mạnh Hạo, chết tiệt. Ngũ gia ta vừa mới khôi phục ký ức, thế nào liền gặp chuyện như vậy, làm sao đây, nơi này là bên ngoài thương mang, trì hoãn nữa, sau khi ý chí La Thiên kia hoàn toàn tỉnh dậy thì chúng ta chết chắc rồi. Giờ này có chỉ mới có một tia thức tỉnh, chúng ta nhất định phải mau chóng về tới bên trong thương mang, ý chí La Thiên không thể trực tiếp quấy nhiễu, trừ phi Mạnh Hạo ngươi có thể kéo bọn họ lại, cho ta thời gian một nén nhanh, ta có thể dùng gương đồng của bản thân, hy sinh một ít lực lượng căn nguyên của gương đồng, có thể bố trí một cái truyền tống trận, giúp cho chúng ta đi vào bên trong tinh không thương mang lần nữa. Anh Vũ hét lên, mặc dù bay với tốc độ rất nhanh cùng Mạnh Hạo, nhưng tấm da người khổng lồ phía sau bọn họ kia lại tấn công mạnh mẽ, càng ngày càng gần một chút, trong mắt Mạnh Hạo ánh sao nhoáng lên một cái. Đây là một sát cục đặc biệt nhắm vào hắn, thời khắc này hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra sát ý, thời gian một nén nhang, ta nghĩ, ta có thể. Mạnh Hạo trầm mặt chốc lát, cắn răng lên tiếng. Nếu trước đó anh Vũ không khôi phục ký ức, không xuất thủ cứu trợ, Mạnh Hạo dĩ nhiên quyết định thi triển thần thông kia, đó là đòn sát thủ của hắn, là một đòn thuật pháp chưa hoàn thành. Thậm chí triển khai vào thời khắc này, vô cùng có khả năng tạo thành một chút biến hóa không biết được là tốt hay xấu, hắn không thể phân tích được, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác. Trong mắt Mạnh Hạo hàn mang nhoáng lên một cái, thân thể lập tức dừng lại, tay phải mạnh mẽ vung lên, bày trận. Khi hắn gầm nhẹ, anh Vũ và Mạnh Hạo vốn đã phối hợp rất nhiều lần, không chần chờ chút nào, lập tức cuốn những gió lốc tơ đen kia, tại phía sau Mạnh Hạo lập tức triển khai trận pháp truyền tống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra tia sáng sâu sắc, nâng một lóng tay trên tinh không, lẩm bẩm nói nhỏ, đệ cửu cấm, hắn muốn triển khai, chính là đệ cửu cấm. Đệ cửu cấm này lúc trước phân thân đó, dĩ nhiên đã hoàn thành 8 đạo ấn ký, còn thiếu một đạo cuối cùng, là không hoàn chỉnh, nhưng một khi Mạnh Hạo triển khai, sẽ đối với phân thân sinh ra một chút dao động, thậm chí sẽ xuất hiện một chút biến hóa không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Mạnh Hạo không thể băn khoăn quá nhiều, tay hắn lập tức bấm quyết, bỗng nhiên nhấn về phía trước một cái, ấn thứ nhất. Thiên địa nổ vang, thế giới rung rẩy, tinh không chấn động, một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên ngưng tụ, tại trước người Mạnh Hạo, theo sự xuất hiện của ấn ký, tiếng nổ vang ngập trời, ấn ký này vừa ra, tấm da đang gào thét mà tới kia cũng dừng lại một chút, chỗ sâu trong mắt, lộ ra tia sáng kỳ dị, cùng lúc đó, Mạnh Hạo bấm quyết, đạo ấn ký thứ hai rầm rầm bay ra, cùng dung hợp một chỗ với đạo ấn ký thứ nhất. Khí thế bạo phát lần nữa, vượt qua trước gấp 10 lần, rầm rầm lên, đạo ấn ký thứ ba, đạo ấn ký thứ tư từ tay Mạnh Hạo lục tục xuất hiện, sau khi dung hợp lẫn nhau, bạo phát ra lực lượng kinh người, dĩ nhiên không còn cách nào hình dung, long trời lở đất, nổ vang tinh không, sau đó đạo ấn ký thứ năm, đạo ấn ký thứ sáu, đạo ấn ký thứ bảy xuất hiện. Kinh khủng đến mức thương mang thai cũng không thể thừa nhận, khiến cửu nguyên đỉnh phong cũng phải run rẩy hoảng sợ. Bảy đạo ấn ký sau khi xuất hiện trong tay Mạnh Hạo, phong thiên bay lên, tấm da người khổng lồ ở xa xa cũng hoảng sợ, lần đầu tiên nó không tiếp tục đuổi theo mà bay nhanh lui về sau. Nhưng ngay khi nó lui về phía sau, trong nháy mắt thân thể Mạnh Hạo nhảy lên một cái, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, Khi hai tay nhấc lên, bảy đạo ấn ký hợp thành phù vân trước mặt hắn, tản ra hào quang rực rỡ, rầm rầm mà đi, bạo phát phong thiên ý, tạo thành một phiến ánh sáng vô tận, ánh sáng này có thể phong hết ý chí. Ánh sáng này có thể khiến bầu trời ảm đạm. Ánh sáng này có thể khiến hết thảy chúng sinh phải cúi đầu. Tiếng động rầm rầm quanh quẩn, ánh sáng mãnh liệt này tạo thành một biển ánh sáng, quét ngang tinh không, chạy thẳng tới chỗ tấm da người kia. Đây là cái gì? Bên trong da người, truyền ra tiếng vô số người gào thét, mặc cho né tránh như thế nào, cũng không thể tránh ra, trực tiếp bị đạo quang này phút chốc đánh vào trên người. Anh Vũ phía sau Mạnh Hạo sửng sốt một chút, cũng bị một màn này rung động, thân thể Mạnh Hạo rung lên, máu tươi phun ra. Thuật pháp này đối với hắn là không hoàn chỉnh, thi triển vào lúc này, hắn phải chịu cái giá rất lớn. Tiếng nổ kinh thiên, nổ vang bốn phương tám hướng, bên trong da người kia truyền ra hét thảm thê lương, trong nháy mắt đã bị đạo quang này trực tiếp xé mở. Vô số khuôn mặt rách nát, đồng loạt bay ra, phải trở về bên trong cây cột ở phía xa xa, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Phía sau hắn, anh Vũ hít ngược một hơi, vội vàng lên tiếng, được rồi, lập tức đã xong rồi, truyền tống này đã tốt rồi, tại sao có thể? Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm băng hàn, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, làm sao có thể được? Thân thể hắn bước lên trước, tu vi trong cơ thể ầm ầm bạo phát, khí thế ngập trời, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới phương xa, đi đến những khuôn mặt đang bỏ chạy về cây cột kia. Ta sau khi bị tiện nhân hàng bối kia đưa vào nơi này, chỗ này năm lần bảy lượt dùng ta vào chỗ chết. Đầu tiên là ảo cảnh Trần Phàm sư huynh, rồi sau đó câu động ký ức ý chí La Thiên muốn đoạt thân ta, cuối cùng xuất hiện cây cột năm căn này, những khuôn mặt yêu khí này cắn nuốt ta, hết thảy đây, tại sao ta có thể, làm sao ta có thể xong được. Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, khi hai tay nhấc lên, lập tức nâng lên ánh sáng ngập trời, dĩ nhiên đã ép ta triển khai thuật pháp chưa hoàn chỉnh này, như vậy, thuật pháp này không thể lãng phí, trước đây có minh giới quỷ tôn, tiên thần tu tóc trắng, người siêu thoát ma giới, chém tới cây cột tam căn. Mặc dù giờ đây ta không làm được, cũng phải đi nếm thử một chút. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, thân thể hắn nổ vang, thúc đẩy những ánh sáng kia, chạy thẳng tới cây cột yêu khí kia, nơi nó đi qua, tinh không vỡ vụn, khuôn mặt thê lương, thương mang nổ vang. Phiến ánh sáng này, tốc độ bay nhanh, chớp mắt đã tới gần, khoảnh khắc đến gần cây cột kia, trong mắt Mạnh Hạo sát cơ nhoáng lên một cái, bấm quyết, bỗng nhiên gầm nhẹ, ấn ký thứ 8, lời nói hắn truyền ra, hai tay ngưng kết đạo ấn ký thứ 8. Ấn ký này nhoáng lên một cái biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ dung nhập vào trong phiến ánh sáng kia, dung hợp với bảy đạo ấn ký trước đó, khiến cho phiến ánh sáng này trực tiếp trở thành màu tím. Ánh sáng màu tím này, trong nháy mắt khiến tinh không đều dừng lại, khiến thương mang này thất thần, khiến hết thảy, đều vào giờ khắc này run rẩy. Khi bị bẻ gãy ghiền nát, những khuôn mặt kia tán loạn, ánh sáng này ầm một tiếng, trực tiếp chém cây cột đại biểu yêu kia, tinh không tan vỡ, thương mang hỗn loạn, hình như có tiếng trống giận quanh quẩn. Cây cột đại biểu yêu, trực tiếp run rẩy. Chính vào giờ khắc này, bên trong tinh không La Thiên, trên thương mang tinh, đại lục thứ nhất, ở một thành trì nơi phàm tục, tiểu bảo phân thân Mạnh Hạo đời thứ 9 đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi lớn, thân thể lung lay sắp đổ, trực tiếp ngã xuống, một màn này của hắn khiến trong nhà đều loạn cả lên, thân thể hắn run rẩy, không ngừng co quắp, mơ hồ có từng đạo ấn ký, tại mi tâm của hắn lóng lánh nổi lên, chương 1865, trở về. Bên ngoài thương mang, trên chiến trường, đạo quang này ngưng tụ đạo ấn ký thứ 8 của Mạnh Hạo, kỳ lực chi cường, dĩ nhiên vượt qua cửu nguyên, không biết Mạnh Hạo cùng siêu thoát đến cùng là kém bao nhiêu, nhưng hắn biết, bất kỳ cửu nguyên nào cũng không thể sống sót tại ánh sáng này, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc quanh quẩn cả thương mang. Những khuôn mặt kia, căn bản không tới được bên trong cây cột, toàn bộ trong chớp mắt rầm rầm vỡ nát, trở thành tro bụi, từng cái một trước khi tử vong, phát ra chi âm thê lương, nhưng rất nhanh, thanh âm này đã biến mất. Thay vào đó, dĩ nhiên những khuôn mặt kia tiêu tán đi, cuối cùng vang lên giải thoát cùng cảm ơn, hết thảy đều tiêu tán rất nhanh, trừ Mạnh Hạo, ngay cả anh Vũ cũng không có phát hiện, anh Vũ thấy được, cây cột đại biểu yêu kia, thời khắc này rung rẩy nổ vang, trên người Mạnh Hạo tản ra điên cuồng, một màn này khiến anh Vũ hít ngược một hơi. Nó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nó phát hiện bản thân đã bao nhiêu năm không thấy đối phương, thời khắc này lại thấy được, một Mạnh Hạo như thế. Hắn muốn làm gì, đây cũng quá mạnh rồi. Anh Vũ lẩm bẩm, hô hấp dồn dập, mở to mắt, không thể tin, đó là cây cột chỉ có siêu thoát mới có thể chặt đứt. Giờ này hắn muốn đi chặt đứt yêu trụ kia ư. Anh Vũ ngơ ngác nhìn lại, tinh không sụp xuống một phạm vi lớn, cây cột yêu khí kia, run rẩy trong ánh sáng, dần dần, sau khi ánh sáng kia tiêu tán, đột nhiên, một chi âm rắc rắc, quanh quẩn kinh thiên, khi thanh âm kia truyền ra, có thể thấy được, cây cột này, trực tiếp xuất hiện một đạo khe nứt nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù không có tan vỡ, không có sụp xuống, nhưng lại xuất hiện một đạo khe nứt bất kể như thế nào cũng đều không thể khôi phục được. Mạnh Hạo, được rồi, lần này được rồi. Trận pháp đã tốt rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi. Anh Vũ run run một chút, lập tức trống lớn. Trận pháp sau lưng nó, thời khắc này đã bố trí xong, lực lượng truyền tống rầm rầm nổi lên. Mạnh Hạo nghe vậy, không chần chờ, thân thể lập tức lui về sau. Lần này ở nơi đây, mặc dù hắn thảm thiết, nhưng có chiến quả huy hoàng, cây cột này, giờ này ta không thể chặt đứt, nhưng một ngày nào đó, ta nhất định sẽ bước chân vào nơi này lần nữa, khiến cây cột này hoàn toàn sụp xuống. Mạnh Hạo trong mắt hàng mang nhoáng lên một cái, bỗng nhiên lui về sau, gần như trong nháy mắt khi khe nước này xuất hiện, ở trong cây cột đó, trong phiến thế giới kia, sợi tơ hợp thành hình dáng con người trong phút chốc co rút lại. Tất cả quả thực trên đó, đều vào giờ khắc này rầm rầm tan vỡ, mơ hồ có một tiếng gào thét thê lương, từ trong hình dáng con người này truyền ra, quanh quẩn cả thế giới trong cây cột, sau đó lại hướng ra phía ngoài khuếch tán khắp nơi, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, phun ra máu tươi. Hắn nghe được trong cây cột kia truyền ra thanh âm thê lương, thân thể không chậm trễ chút nào lui về sau nhanh hơn, gần như vào khoảnh khắc hắn lui về phía sau, hắn lập tức thấy được cây cột đại biểu tiên ở xa xa kia, nhưng lại dần khô héo, mắt thường có thể thấy được. Cùng với khô héo, yêu khí của cây cột này dường như muốn khôi phục, nhưng khe nước này xuất hiện, dường như căn bản không thể khôi phục, nhìn thấy mà giật mình. Ý chí thương mang, vào giờ khắc này nổi lên kinh thiên, cả tinh không chấn động, một con mắt to lớn, đột nhiên xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo, con mắt này khổng lồ vô hạn. Trên đó có từng đạo tơ máu, đồng tử vẫn đục, nhìn kỹ còn thấy sương mù thương mang cuồn cuộn bên trong. Nó giống như ánh mắt của ý chí La Thiên, giống như là chung cực hết thảy trời đất này, lúc này xuất hiện, thương mang an tĩnh, tinh không yên tĩnh, khi mắt kia chậm rãi mở ra, Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn cảm nhận được tất cả quy tắc bốn phía, đều hóa thành tro bụi, ngay cả thời gian cũng đều bị ảnh hưởng, khí tức kinh khủng kia, khiến da đầu hắn tê dại, cây đèn đồng thau trong cơ thể bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt hơn, khiến Mạnh Hạo trở thành người đầy ánh sáng, thân thể hắn nhoáng lên một cái, bay nhanh, đồng thời khi con mắt này mở ra, hắn đã bước chân vào đến trận pháp Anh Vũ hợp thành, Anh Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt Mạnh Hạo bước chân vào được, trực tiếp triển khai trận pháp, mở ra truyền tống. Trong tiếng nổ vang ngập trời, truyền tống này không cách nào triển khai, dưới ngóng nhìn của con mắt kia, dường như vĩnh hằng cố định tại nơi này, tinh không bốn phía, thời khắc này vặn vẹo, bất ngờ hóa thành từng cái miệng to, trong giây lát hướng về Mạnh Hạo cùng Anh Vũ cắn nuốt mà đến, Anh Vũ cặp mắt đỏ thẫm, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm rắc rắc truyền ra, gương đồng vỡ vụn, mượn gương đồng vỡ vụn sinh ra quy tắc lực lượng không bị ý chí La Thiên khống chế. Trong tiếng nổ tầm ầm, cưỡng ép mở ra trận pháp, trong chớp mắt mang Anh Vũ cùng Mạnh Hạo biến mất tại chỗ, gần như đồng thời khi hai người biến mất, những miệng to đang cắn nuốt mà đến kia, lập tức nuốt lấy, cả tinh không run rẩy. Chỗ mà bọn họ đứng trước đó, dĩ nhiên đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn, từ trong hố sâu này, có một loạt khói đen cuồn cuộn nổi lên, thoạt nhìn thấy mà giật mình, mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, mơ hồ, yêu khí từ trong cây cột đang gào thét, xa xa xa xa, cùng lúc đó, trong tinh không La Thiên, tại một khu vực tràn ngập bụi bặm, đột nhiên có ánh sáng của truyền tống lóng lánh, thân ảnh của Mạnh Hạo cùng Anh Vũ lập tức xuất hiện, mới vừa xuất hiện, Mạnh Hạo đã phun ra máu tươi, Anh Vũ cũng uể oải xuống. Theo ánh sáng truyền tống tiêu tán, gương đồng lộ ra, từng đạo khe nứt tràn ngập trên gương đồng này, mặc dù chưa có hoàn toàn vỡ nát, nhưng thông qua những khe nứt này cũng có thể nhìn ra, trước đây nhóm Mạnh Hạo trải qua bên ngoài thương mang hung hiểm cỡ nào. Chết tiệt, Ngũ Gia vừa mới thức tỉnh, khiến cho ta gặp tình huống nguy hiểm như vậy, không được, không được. Mạnh Hạo, chuyện này ngươi nhất định phải cho Ngũ Gia một cái công đạo. Anh Vũ thần sắc vô cùng khó chịu, ánh mắt kia là La Thiên. La Thiên này là ý chí thương mang tinh không? Mạnh Hạo lập tức hỏi, theo truyền thuyết của Thương Mang Tinh Không, trong thế giới này có một căn nguyên ý thức, gọi là La Thiên. Ý chí chủ thể của nó tuy nằm bên ngoài Thương Mang nhưng lại có thể bao trùm bên trong Thương Mang. Ban đầu, nó đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, thậm chí tất cả sinh mạng đều được nó ban cho chi pháp tu hành trong truyền thuyết. Nhưng sau này nó trở nên hư nhược, điên cuồng. Trong mắt anh Vũ lộ ra vẻ khủng khiếp, hắn cất tiếng nói, nhưng ta dường như có một ký ức mơ hồ, dường như La Thiên này, có lai lịch khác, nhưng rốt cuộc là cái gì, không có ai biết. Ta cũng không biết vì sao, chết tiệt, làm sao ta lại biết. Anh Vũ lắc lắc đầu, có chút mờ mịt, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra suy tư, liếc nhìn anh Vũ, bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi là được lão tổ Thương Mang chế tạo ra, lão tổ Thương Mang. Anh Vũ trong mắt lộ ra hồi ức, lần này thức tỉnh. Có rất nhiều ký ức của nó từ từ giải khai, hồi lâu sau gật gật đầu, nhưng đáy lòng nó vẫn có một tia chần chờ, dường như, lão tổ Thương Mang chính là sáng lập gương đồng, mà không phải là nó. Dường như, mình đã tồn tại trước khi ở cùng lão tổ Thương Mang, không quản, Mạnh Hạo, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Chết tiệt, Ngũ Gia vừa mới khôi phục ký ức, thiếu chút nữa bị hại chết. Anh Vũ không nghĩ ra, dứt khoát không muốn, hướng về Mạnh Hạo hét lên, ta sẽ cho ngươi, cũng cho ta một cái công đạo. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, nhìn Thương Mang Tinh từ xa. Như hắn nói, chính xác hắn muốn yêu cầu một cái công đạo, hơn nữa hắn cũng đoán được, nếu ý chí La Thiên kia cần tự mình đi ra ngoài Thương Mang mới có thể trực tiếp xuất thủ, mà không phải xuất thủ trong Thương Mang này. Như vậy thì đã rõ, tại trong Thương Mang này, Mạnh Hạo tạm thời an toàn, câu trả lời của anh Vũ cũng chứng minh điểm này. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới xa xa, lão bất tử bị đống kia đi đâu rồi. Anh Vũ lập tức đi theo, hỏi một câu, sau khi nó nói câu này, Mạnh Hạo trầm mặc. Sự trầm mặc này của hắn, khiến thân thể anh Vũ run lên, hắn, thế nào? Mạnh Hạo thần sắc bi thương, mở túi trữ vật ra, nhẹ nhàng đem bị đống hóa thành áo giáp trước khi chết lấy ra ngoài. Anh Vũ sửng sốt, ngơ ngác nhìn bị đống hóa thành áo giáp, rất lâu sau đó, nó phát ra chi âm thê lương, hồi lâu sau, anh Vũ đỏ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi trở về nói cho ta một câu, ngươi nói cho ta biết, khi nào chúng ta đánh lại, rất nhanh thôi, ta sẽ đánh lại, sát hướng 33 thiên, sát hướng đại lục tiên thần đại lục, sát hướng đại lục ma giới, sát hướng ý chí La Thiên, cuối cùng sát nhập vào bên ngoài Thương Mang, rất nhanh. Trong mắt Mạnh Hạo cũng đỏ thẫm, lẩm bẩm nói nhỏ, hóa thành cầu vồng, tại tinh không này như sấm đánh rầm rầm lao đi, tốc độ của hắn thật nhanh, tu vi ở trong người rầm rầm vận chuyển. Thân thể khô quắc của hắn không khôi phục nhanh như vậy, lúc này thoạt nhìn da bọc xương, rất là dữ tợn. Hai mắt hắn ánh sáng đỏ lóng lánh, cả người giống như từ trong mộ đi ra, sát hướng Thương Mang Tinh, tiếng sấm long trời lỡ đất, sau mấy tháng, vì khoảng cách với Thương Mang Tinh vốn cũng không phải đặc biệt xa, Mạnh Hạo rốt cục thấy được Thương Mang Tinh ở xa xa. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới tinh tú kia, mới vừa tới gần, quần sáng phòng hộ Thương Mang Tinh trong nháy mắt mở ra, ngăn trở hắn ở ngoài. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn, trực tiếp va chạm mà qua, khi xuyên thấu quần sáng phòng hộ này, một thanh âm nghiêm túc, mang cung kính, quanh quẩn truyền ra, cung nghênh Chí Tôn thứ 9 trở về, khi thanh âm này khuếch tán, Mạnh Hạo đã bước chân vào đến bầu trời Thương Mang Tinh. Khi hắn trở về, trước tiên những Chí Tôn Thương Mang Tinh khác cảm ứng được, từng người một lập tức ngẩng đầu, đều cảm nhận được trên bầu trời truyền đến khí thế sát khí ngập trời. Thiếu niên áo bào vàng cùng đám người trưởng giáo, dĩ nhiên trở về từ Minh Cung. Bọn họ không mở ra đại lục tầng thứ 9, nhiều lần thất bại, thời khắc này từng người đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa đột nhiên đồng loạt mở mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ, chương 1866, đuổi giết hàng bối. Nhất là thiếu niên áo bào vàng, lúc này hắn run run một chút, cảm nhận được sát cơ của người này đã đạt đến mức nào. Hắn cơ hồ theo bản năng sờ vòng tay trữ vật của mình một cái, lúc này mới yên lòng trở lại, là cửu tôn, loại khí tức này, hắn thế nào mà lại mạnh được như vậy, hắn mất tích mấy trăm năm sao, không ngờ hôm nay lại trở về, mọi người rối rít, ai nấy đều biến sắc. Mạnh Hạo đứng trên bầu trời Thương Mang Tinh, hắn cất bước chạy thẳng tới đại lục thứ nhất, thời khắc này trên đại lục thứ nhất, Thương Mang Thánh Nữ cũng chính là hàng bối đang ở trong cung Thánh Nữ, nàng khoanh chân tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi. Đột nhiên nàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nàng cảm thụ được khí tức ở bên ngoài, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười này trong nháy mắt động lại, lộ ra vẻ không thể tin cùng hoảng sợ, không ngờ hắn còn thanh tỉnh, không có khả năng. Thân thể Hàn Bối rung mạnh, lập tức lui về sau. Ánh sáng truyền tống nhoáng lên một cái, thân thể nàng liền biến mất. Gần như ngay lúc đó, một luồng uy áp không cách nào hình dung ầm ầm phủ xuống, trực tiếp đánh vào cung thánh nữ, cả cung điện dưới tiếng nổ vang hoàn toàn hóa thành tro bụi, tất cả tồn tại đều trực tiếp bị loại bỏ. Ở đó, xuất hiện một cái hố lớn rất sâu, Mạnh Hạo đứng bên ngoài hố sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt lóng lánh sát cơ, ngươi không chạy được, nếu hôm nay ngươi không chết, Mạnh Mỗ tuyệt không bỏ qua. Mạnh Hạo cắn răng. Ở bên ngoài thương mang, hắn cửu tử nhất sinh nên đối với Hàn Bối này, dĩ nhiên là hận thấu xương. Lần này hắn thề chắc phải diệt sát ả, về phần Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo cũng có chuẩn bị, thời khắc này, Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, ánh mắt như sấm sét khiến bốn phương tám hướng tầm một tiếng, hư không trực tiếp bị xé mở. Hắn mang theo tàn nhẫn cùng sát khi điên cuồng truy sát người. Sát khí dĩ nhiên đã tản ra cả tinh tú, thần thức của hắn lúc này cũng bao trùm mặt đất, giờ khắc này, tất cả mọi tồn tại trên tinh tú này, bất kể là người phàm hay tu sĩ, thậm chí là cửu nguyên, nội tâm ai nấy đều không khỏi run rẩy, giống như tai vạ đến nơi. Một luồng uy áp khủng khiếp trực tiếp phủ xuống, chuyện gì đã xảy ra? Thiếu niên áo bào vàng hít ngược một hơi, hắn đã nhận ra sát khí kinh người của Mạnh Hạo, lại cảm nhận được Mạnh Hạo lúc này so với năm đó, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Những năm này, hắn cùng đám người trưởng giáo đương nhiên cũng đều có tăng tiến, thông qua tế đàn Đại Lục Minh Cung, tu vi của bọn họ đều tăng lên không ít, vốn ai cũng tưởng rằng họ đã đạt đến cửu nguyên đỉnh phong, dĩ nhiên đã đứng ở chỗ cao nhất, nhưng giờ này sau khi cảm nhận khí thế của Mạnh Hạo, thiếu niên áo bào vàng biến sắc, hắn không thể không thừa nhận khí tức của Mạnh Hạo khiến cho hắn sợ hết hồn hết vía, vì sao hắn phải giết chết đệ tử đệ nhất tông kia, mặc dù Hàn Bối là thánh nữ thương mang phái nhưng trong mắt cửu nguyên, nàng chẳng qua chỉ là một đệ tử mà thôi, quả là không phải đệ tử tầm thường, không ngờ ngay tại cú đánh đó có thể trốn khỏi đệ nhất tông. Cặp mắt thiếu niên áo bào vàng nhoáng lên một cái, thân thể lập tức cất bước. Hắn sẽ không quấy rầy Mạnh Hạo, nhưng phải nhìn xem chuyện này rốt cuộc là chuyện gì, chẳng những hắn thế này, mà ngay trên sa mạc thương mang tinh, lúc này đây gió lốc ngập trời. Sa Cửu Đông từ trong bão cát đi ra, một dạng kinh hãi. Hắn hít ngược một hơi, cặp mắt nhoáng lên một cái, phát hiện chuyện này có chút không thích hợp, liền cất bước, vội vã đi, về phần Bạch Vũ Trần Tiên, nàng chần chừ một chút, không dám xuất hiện ngay lúc này. Hiển nhiên là sợ trạng thái bạo nộ của Mạnh Hạo lúc này. Nàng trầm mặt, làm bộ như không phát hiện ra khí tức của Mạnh Hạo, ngoại trừ nàng không đến, giờ khắc này trong thương mang tinh, thân thể lão nhân trưởng giáo gào thét lao đi, những cửu nguyên khác cũng đều lục tục bay ra, mỗi một người bọn họ đều sợ hết hồn hết vía, bị khí tức của Mạnh Hạo chấn nhiếp, đáy lòng đã sớm hoảng sợ, nhất là lão nhân trưởng giáo kia còn hơn thế, tu vi của lão giờ này đã đạt tới một trình độ mà lão khẳng định chính là đỉnh phong, thậm chí đám người thiếu niên áo bào vàng liên thủ cũng không phải là đối thủ của lão. Nhưng khí tức của Mạnh Hạo khiến nội tâm lão lột bột một tiếng, loại uy áp kinh khủng đó cho dù là lão cũng cảm thấy có chút khó có thể thừa nhận, giờ này, hắn, đến cùng là đã cường hãn đến trình độ nào. Lão nhân trưởng giáo hít ngược một hơi, mấy người chúng ta thông qua tế đàn Minh Cung, tu vi tăng lên có thể lý giải được. Nhưng hắn biến mất mấy trăm năm sau, lúc này trở về, không ngờ so với lúc trước lại cường hãn hơn rất nhiều, cặp mắt lão nhân trưởng giáo nhoáng lên một cái, tốc độ nhanh hơn. Vị đệ tử Hàn Bối đệ nhất tông kia là đệ tử của lão, là đệ tử quan môn trước đây lão nhận nhưng giờ này lại bị Mạnh Hạo đuổi giết, chuyện này hiển nhiên là có ẩn tình, chắc chắn là có chỗ bí ẩn, mọi người lúc này đều tăng tốc độ. Mạnh Hạo đã xuất hiện ở một hướng khác trên đại lục thứ nhất. Ở nơi nào đó, còn lưu lại khí tức truyền tống, Hàn Bối truyền tống chính là đi tới chỗ này, nơi này có một tông môn, không phải là thương mang phái. Mà là trên thương mang tinh có một tông môn nhỏ, gần như ngay trong nháy mắt Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức có tiếng nổ vang truyền ra từ tông môn nhỏ này. Chỗ này là do chín núi hợp thành tông môn, lúc này, chín núi tản ra ánh sáng mãnh liệt, như có trận pháp vận chuyển, bạo phát ra chín đạo kiếm khí, đánh thẳng tới Mạnh Hạo, thậm chí cả mặt đất cũng rung rẩy. Chín núi đồng loạt bay lên, có rất nhiều thân ảnh tu sĩ, ai nấy đều tròng mắt đỏ thẫm, như mất đi thần trí, gào thét hướng Mạnh Hạo mà giết. Hàng bối ở tại Thương Mang Tinh này đã nhiều năm, đối với Mạnh Hạo thủy chung là có phòng bị cùng cảnh giác. Cũng nhân mấy ngày này thư giãn một chút, chuẩn bị trước cả, mà nơi này chính là nàng bố trí nhằm vào Mạnh Hạo, giết. Tiếng gào thét vang vọng, chừng mấy chục ngàn người cùng với đại trận, cùng với chín núi, cùng với chín đạo kiếm khí tản ra sát khí ngập trời, đánh đến Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo hàng mang nhoáng lên một cái, thời khắc này đáy lòng tràn ngập sát ý, hắn nhìn mấy người này, bọn họ ngăn trở mình chính là vì phụ thuộc vào hàng bối, chính là kẻ thù của hắn, chết. Thần sắc Mạnh Hạo không kiên nhẫn, hắn nhấc tay lên, hướng về phía dưới nhấn mạnh một cái. Một cái nhấn này, thiên địa thất sắc, gió mây cuồn cuộn, huyển hóa ra một bàn tay khổng lồ, rầm rầm nhấn xuống dưới, bàn tay trực tiếp đụng chạm với chín đạo kiếm khí. Chín đạo kiếm khí này uy lực vốn không tầm thường, nếu là cửu nguyên bình thường gặp cũng phải nhíu mày, trì hoãn một chút thời gian, nhưng giờ này, chín đạo kiếm khí vừa đụng chạm bàn tay hư ảo của Mạnh Hạo liền rầm rầm tan vỡ, dường như là một tờ giấy yếu đuối không chịu nổi một kích, tiếng nổ vang, chín đạo kiếm khí đồng thời tan vỡ, bàn tay kia lại phóng lên trên chín núi, tiếng nổ lại ngập trời, chín núi rung rẩy, từng khe nứt dần xuất hiện. Trong tiếng nổ tầm ầm, đỉnh núi bắt đầu tan vỡ. Chớp mắt một cái liền toàn bộ chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát, mà bàn tay kia, không hề dừng lại, một lần nữa rơi xuống, trực tiếp đánh mấy ngàn tu sĩ kia cùng với trận pháp trên mặt đất. Tiếng nổ long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Bàn tay đánh xuống, mặt đất vỡ vụn, một thủ ấn to lớn xuất hiện ngay trên mặt đất, bên cạnh thủ ấn trên mặt đất, vô số khe nứt tràn lan khắp bốn phía mà trận pháp kia dĩ nhiên đã vỡ vụn. Về phần mấy ngàn tu sĩ dường như không sợ chết muốn cản trở Mạnh Hạo kia thời khắc này toàn bộ trở thành thịt nát, máu tươi tràn ngập, huyết nhục văng khắp nơi, mặt đất lập tức trở nên an tĩnh, chuẩn bị này nếu là những cửu nguyên khác, mặc dù có thể diệt đi nhưng ít nhiều cũng sẽ bị trì hoãn thời gian, mà thứ hàng bối cần chính là chút ít thời gian này, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, diệt đi chỗ này chỉ là mấy nhịp thở mà thôi, cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, một trảo đánh vào hư không, lập tức tìm được khí tức thảm thiết của hàng bối. Tra xét xong, hắn hừ lạnh một tiếng, men theo khí tức này, trong mắt hắn ánh sao nhoáng lên một cái, thần thức rầm rầm tản ra nhưng trong thần thức của hắn không ngờ lại không có thân ảnh của hàng bối, nhưng Mạnh Hạo không gấp, hắn nhàn nhạt lên tiếng, anh Vũ trong nháy mắt bay ra từ trong túi trữ vật, toàn thân lóng lánh tia sáng, trong mắt lộ ra hào quang mãnh liệt, thần thức Mạnh Hạo lần nữa khuếch tán. Lần này, anh Vũ phát ra thanh âm bén nhịn, dung hợp với thần thức Mạnh Hạo, thiên địa chấn động. Rầm rầm rầm, cả mặt đất lấy Mạnh Hạo làm trung tâm tạo nên một cơn gió lốc. Bởi vì thân thức Mạnh Hạo giờ khắc này đột nhiên bạo tăng nên dẫn động ra gió lốc. Tại một sát na này, thần thức Mạnh Hạo bạo phát vô số lần, quét ngang bốn phía, trong nháy mắt bao trùm cả Thương Mang Tinh, cũng thấy rõ ràng hàng bối trong một tông môn nhỏ ở phương xa, gần như trong nháy mắt hắn thấy được hàng bối. Thân thể Mạnh Hạo bước lên trước, lập tức hư vô, rắc một tiếng trực tiếp bị xé mở, hắn trực tiếp bước chân vào, với tu vi cường hãn coi như không thấy gió lốc hư vô mà cưỡng ép vượt qua, lúc hắn xuất hiện chính là ngay trước tông môn mà thần thức hắn tìm được, gần như khoảnh khắc hắn xuất hiện, hàng bối bước chân vào một trận pháp trong tông môn nhỏ này. Thân thể nàng rung lên, nàng ngoảnh đầu lại, thấy được Mạnh Hạo đang ở không trung, chạy nhanh đến, sắc mặt hàng bối tái nhợt, tay phải hung hắn nhấn một cái. Trực tiếp vỗ vào trận pháp, ầm một tiếng, trận pháp được triển khai. Tất cả tu sĩ trong tông môn này, tất cả bố trí, tất cả thủ đoạn đều không diệt Mạnh Hạo mà tự khắc tan vỡ, bạo phát lực lượng, mượn lực lượng bạo phát, mặt đất sụp xuống, một cột sáng to lớn nổi lên ngập trời, bao phủ hàng bối ở bên trong. Tia sáng trận pháp lóng lánh, thân ảnh của nàng dĩ nhiên mơ hồ, dường như muốn truyền tống đi rất xa, nhưng Mạnh Hạo sao có thể để nàng rời đi. Mắt nhìn tay phải của đối phương, hắn cũng nâng tay lên, trực tiếp chỉ về phía hàng bối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.